Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương An Vãn nhướng mày đầy hứng thú. Cô đưa điện thoại lại cho Cố Hoa Lê, rồi lấy điện thoại của mình ra, mở bảng xếp hạng tìm kiếm nóng trên Weibo. Không ngờ là, trên điện thoại của cô lại không thấy bài đăng nào bàn về ma quỷ. Cô thắc mắc nhìn Cố Hoa Lê. Sao bên điện thoại tôi lại không thấy được từ khóa tìm kiếm nóng thứ hai vậy? Cố Hoa Lê sững người trong giây lát, rồi cũng hiểu ra ý của Lương An Vãn. Bất lực nhún vai, nói, bài đăng đó vừa mới lên top tìm kiếm không bao lâu thì biến mất rồi. Chắc là bị cơ quan chính phủ gỡ xuống. Sư tổ cũng biết mà. Trong nước không cho phép bàn luận công khai về những thứ mê tín kỳ bí. Tôi lưu lại hình ảnh của nó thôi. Lương An Vãn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Trong khi phát trực tiếp, cô rất chú ý, không nhắc trực tiếp những từ ngữ cấm. Tạm thời giữ cho phòng phát sóng không bị khóa. Nhưng khi sự việc lan rộng, xuất hiện trên các nền tảng có phạm vi truyền bá lớn hơn và thu hút nhiều sự chú ý, tất nhiên cũng sẽ bị chính phủ để mắt đến. Với tình hình chống lại mê tín dị đoan mạnh mẽ hiện tại, việc bài đăng bị gỡ khỏi tìm kiếm nóng cũng không có gì ngạc nhiên. Dẫu vậy, Lương An Vãn cũng có thể đoán được nội dung trong bài đăng đó. Không ngoài việc bàn luận xem có tồn tại ma quỷ hay không, hoặc là những người dùng tốt bụng chia sẻ câu chuyện ly kỳ quanh mình. Cô cũng không nhất thiết phải xem bằng được. Vì vậy, cô bấm vào bài đăng thứ ba bàn về bùa phòng tiểu nhân. Tôi xin tự phơi bày. Tôi là anti-fan của Lương An Vãn, là người kiên quyết chống Thanh Hư đạo quân. Hôm kia, tôi mở mắt, thói quen là lên Weibo chửi Lương An Vãn. Nhưng không ngờ là, mấy ngày gần đây tôi đặc biệt xui xẻo. Đầu tiên là đang đi trên đường bỗng dưng bị hát nước lên người, làm hỏng bộ đồ mới mua, hoặc là trễ tàu điện, dẫn đến đi làm muộn, bị trừ 200 đồng tiền chuyên cần. Nhiều chuyện xui như vậy khiến tôi cảm thấy như vận rủi cả đời đều tập trung vào mấy ngày nay. Tôi cũng tự phơi bày, tôi là anti-fan trung thành của Lương An Vãn, từng nghĩ rằng nơi nào có Lương An Vãn là nơi đó sẽ có lời chửi của tôi. Nhưng mấy ngày nay tôi thật sự không dám chửi nữa. Kể từ khi Lương An Vãn đăng bức ảnh lá bùa đó lên Weibo, tôi xui xẻo đến mức uống nước lạnh cũng bị sặc. Điều kinh khủng nhất là, tối qua khi tan làm về, tôi suýt nữa bị xe tông. Tôi còn cảm giác như nghe thấy tiếng xích của Hắc Bạch Vô Thường rồi. Thật sự là một chân đã bước vào điện Diêm Vương. May mà cấp cứu kịp thời. Giờ tôi đã chuyển từ ICU sang phòng bệnh thường, thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Để giải thích cho các bạn chưa biết, lá bùa mà Thanh Hư đạo quân đăng lên là bùa phòng tiểu nhân. Bất kỳ ai cố ý vu oan, chửi rủa, hãm hại Thanh Hư đạo quân, những ác ý đó sẽ phản ngược lại lên chính kẻ hãm hại. Các bạn người sói trong topic này chẳng đáng thương chút nào. Tất cả đều là hậu quả của bạo lực mạng mà các bạn đã gây ra. Mặc dù vậy, tôi cũng đành chịu. Không phải vì tò mò muốn xem lá bùa phòng tiểu nhân lợi hại thế nào mà tôi đặc biệt lập một tài khoản nhỏ để chửi Thanh Hư đạo quân một câu sao? Tối đó đèn rơi trúng đầu, phải vào viện khâu ba mũi. Khuyên những ai tò mò giống tôi, đừng để tính tò mò hại chết mình. Ôi trời! Nghe lá bùa phòng tiểu nhân này có vẻ lợi hại ghê. Tôi cũng muốn có một cái để những người bạn cùng phòng luôn âm thầm xa lánh tôi phải nếm mùi. Đồng ý với bạn ở trên, tôi cũng muốn một cái. Đồng nghiệp trong công ty cứ hay bôi xấu tôi trước mặt sếp. Tôi cần một lá bùa phòng tiểu nhân để bảo vệ mình. Cách chương.